Chương 32: Chiến lợi phẩm. Rừng rậm rung động dưới linh lực cuồng bạo thổi quét, uy áp cường đại đến mức những tiếng thú kêu ở trong rừng lác đác cũng hoàn toàn trở nên tĩnh mịch. Xa xa thỉnh thoảng thấy bóng dáng vài linh thú đang bỏ chạy thục mạng, dường như chúng nó là cảm nhận thấy cơn giận dữ điên cuồng của ngân giác long báo kia. Mắt Hỏa Linh Viên Vương vốn đỏ ngầu căm hơn trước uy áp linh lực kỳ sợ này cũng biến đổi không ít. Trên gương mặt xấu xí thoáng hiện nét sợ hãi kinh hoàng. Dù mới vừa đột phá cảnh giới linh thú trung cấp đỉnh, nhưng nó là đang đối diện chân chính linh thú cao cấp. Hỏa Linh Viên Vương cúi người cuộn lại một chút, cực kỳ kiêng dè nhìn ngân sắc long báo khẽ lùi lùi phía sau, tư thế hẳn là đang tính co giò bỏ trốn. Gào! Bất quá ngân sắc long báo vừa bị nó giết, còn dĩ nhiên là không cho hung thủ trước mặt một cơ hội đào thoát. Trong mắt thú hung tàn lạnh lẽo đã tràn ngập phẫn nộ và tàn nhẫn, móng vuốt sắc bén của nó chậm chậm mà sát trên đất đá, vang lên những cái tiếng rít lạnh gáy theo từng bước chân. Linh lực cuồng bạo dao động cuồn cuộn không ngớt. Oành! Hỏa Linh Viên Vương đột ngột đập cả bốn chi xuống đất, bật người xoay đầu bỏ chạy. Hùng hăng khi nãy khi đuổi giết không tha Mục Trần biến mất không còn tăm tích, bị tử vong uy hiếp, nó hẳn nhiên là sớm ném hình ảnh Mục Trần ra khỏi não, lên đến 9 tầng mây. Ngân giác long báo lạnh lẽo nhìn nó bỏ trốn, cái đầu khổng lồ hơi hạ xuống, linh lực cơ thể như hồng thủy tàn bạo dồn nên bao bọc lấy cái sừng bạc trên đầu, hào quang rực rỡ tỏa sáng. Một tiếng chíu khẽ xuất hiện, một luồng sáng bạc vụt qua rừng. Luồng sáng bạc lấy tốc độ nháy mắt, mắt tường Mục Trần cũng không kịp quan sát, xé rách không trung, tiếng động như là có vật nặng rơi xuống từ xa vọng lại. Mục Trần run rẩy nhìn qua, thân hình Hỏa Linh Viên Vương đã ngừng chạy trốn, một cái lỗ trống rỗng chừng lửa xích đang nhỏ máu hiện trên lưng, nội tạng, da thịt, bất cứ thứ gì trong đó đều là hoàn toàn biến mất. Phía trước thi thể Hỏa Linh Viên Vương, ngân sắc long báo nhẹ nhàng lắc lư thân mình, vẩy đi những cái làn máu dính vào bộ vảy, xong xuôi đầu đó mới chậm rãi lững thững về. Bịch, thân thể Hỏa Linh Viên Vương đổ sập xuống, hơi thở biến mất, máu tươi đổ như suối. Nhất kích tất tử, tim đập liên hồi, Mục Trần khẽ nuốt nước bọt. Năng lực linh thú cao cấp quả khủng bố, sợ hãi than thở nhưng thân thể dán sát mặt đất không dám cử động chút nào, thậm chí hô hấp cũng nhẹ như không có. Linh lực hoàn toàn thu vào khí hải, không dám đưa ra chút vận chuyển nào. Lỡ như giờ mà bị ngân sắc long báo phát hiện, e rằng kết cục còn thảm hơn cái thây Hỏa Linh Viên Vương đang nằm. Cũng may ngân sắc long báo cũng không để tâm dò xét nhân loại nhỏ bé, mà trở về cạnh độc giác long báo, lắc lắc thi thể gầm một tiếng đau thương, cuối cùng cõng thi thể con nó phóng về rừng rậm sâu thẳm. Mục Trần nhìn phương hướng ngân sắc long báo biến mất, chưa dám động đậy, lặng lặng chờ 10 phút mới cẩn thận đứng dậy, cảnh giác quan sát kỹ tứ phía, nhanh bước tới thi thể Hỏa Linh Viên Vương, rút chủy thủ xé đầu linh thú. Một luồng hồng quang bốc lên, tình phách Hỏa Linh Viên Vương sói sáng chói như ngọn lửa, linh lực dao động mạnh mẽ mang hình thù Hỏa Linh Viên hùng tợn. Mục Trần chụp lấy dấu vào ngực áo, lại dùng chùy thủ cắt đầu Hỏa Linh Viên Vương. Xong xuôi, vừa định bỏ đi, đột nhiên khựng người, suy nghĩ một chút, bước đến chỗ độc giác long báo làm chết lúc trước. Mặt đất chỗ đó lưu lại vết máu sền sệt đỏ sậm. Mục Trần lấy một cái chai, cẩn thận múc lượng máu kia cất đi. Cuối cùng là hắn quyết định quay lại tìm đồng đội. Khi Mục Trần giải quyết được phiền toái truy đuổi khắp khu rừng, thì Sơn Cốc cũng có phiền phức không nhỏ với đồng đội hắn. Wow, wow. Sơn Cốc khi hắn rời đi chỉ lác đác vài tiếng vượn hú cùng thanh âm giao phong cùng vài con vượn còn tỉnh, nhưng lúc này là láo nhiệt hơn nhiều, đông đảo những cái đầu đỏ rực to lớn đang phẫn nộ hú hét đe dọa những người trong cốc. Chúng vừa lấy cự thạch oanh tạc như mưa đá khổng lồ hung hăng tấn công bao vây không cho họ thoát ra. Số lượng đồng như thế này khiến cho bọn người đang mắc kẹt trong cốc cực kỳ chật vật. Chết tiệt, đám xúc sinh này tỉnh hết rồi. Nhóm người lâm trùng gian nan tránh né cự thạch bay tới, nhìn đàn Hỏa Linh Viên chèn trúc ném đá. Lúc Mục Trần dẫn dụ Hỏa Linh Viên Vương chạy khỏi cốc, họ lại nhanh tay thù lấy ngọc linh quả, nhưng không kịp thời gian, những đầu Hỏa Linh Viên chúng mây hương đã lần lượt tỉnh lại, hiện là đang vây khốn họ không thể thoát. Giờ phải làm sao? Đường Thiên Nhi mặc lĩnh đều sắc mặt trắng bệch, dù sao cũng chỉ là thiếu niên chưa ra đời, tâm lý chưa tốt như bọn lầm trùng. Cảnh tượng trước mắt khiến cả bọn đệ tử như chân nhũn ra, chuẩn bị lao ra đi. Lôi Thành trầm giọng quát sau lưng, hắn đeo một cái bào chứa đầy những viên tròn tròn sáng bước sáng ngời, mùi thơm thoang thoảng toát ra nức mũi. Lâm Trùng dẫn người bảo vệ họ đừng để xảy ra chuyện. Lôi Thành nhanh chóng ra lệnh, họ đều là những tay lão luyện, kinh nghiệm phong phú, nhưng dù đám đệ tử như Đường Thiên Nhi không phải yếu, nếu muốn ra ngoài giữa cái bầy hỏa linh viên đông đảo, chỉ e là khoảng khắc sẽ bị xé hết xác. Lâm Trung gật đầu, họ giờ không dám cười nhạo những đệ tử Bắc Linh Viện thiếu huyết tinh. Lúc nãy Mục Trần đơn độc dẫn hỏa linh viên vương, cam đảm đó khiến cả bọn phát run. Họ hiểu rõ ràng hắn không có hành động như vậy, cả bọn e rằng là chết từ sớm. Đi, Lôi Thành nắm trường đào trong tay, ánh mắt sắc bén càng đậm, linh lực hùng hồn tỏa ra, xông lên phía trước lao vào đàn hỏa linh viên. Đà phòng tung hoành ngang dọc, mở ra đường máu. Đội viện án ý phối hợp đi sát phía sau, bảo vệ đám Đường Thiên Nhi ở giữa. Cả đám người thúc sục linh lực cực hạn, đào vòng kín mật thiết, tạo thành phòng tuyến trùng đẩy lùi những hỏa linh viên đang đánh tới phải trở về. Xoạt choang choang. Dù có Lôi Thành lực lượng linh luân cảnh sơ kỳ dẫn đầu, số lượng hỏa linh viên vương, hỏa linh viên quả thật là quá đông. Đoàn người xông ra chưa được bao giờ đã có đoàn viên chúng phải công kích thụ thường. Họ cắn răng kiên trì, trường đao trong tay không ngừng thấm máu tươi. Chết mày đi. Lôi Thành một đao chém đầu hỏa linh viên thành hai lửa, lập tức càng nhiều hỏa linh viên đánh tới, khiến hắn nổi giận gầm lên lòng lo lắng. Không lẽ hôm nay thực sự là táng thân trong sơn cốc lạnh lẽo? Đám đệ tử Đường Thiên Nhi, Mặc Lĩnh sắc mặt càng tái hơn, đưa mắt nhìn hỏa linh viên vô cùng hung ác vây quanh. Chính lúc này lòng bọn họ bắt đầu nảy sinh tuyệt vọng, biến cố bất ngờ xảy ra, bầy hỏa linh viên đột ngột rối loạn, những tiếng grek grek mang kinh hãi toán loạn, dường như chúng gặp cái gì đó rất đáng sợ. Chuyện gì? Lôi Thành ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt nhìn về cách đó không xa là một bóng thiếu niên gầy đang phóng tới như là hoảng hoang. Là Mục Trần. Đường Thiên Nhi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, nhất thời vui mừng reo lên. Không hiểu sao dù thực lực Mục Trần còn xa mới bằng Lôi Thành, nhưng sự an tâm hắn mang đến rõ ràng là hơn Lôi Thành rất nhiều. Tay hắn là cái gì? Ánh mắt bọn Lâm Trùng tinh tế, nhìn thấy vật to thù lù trên tay mà bề hỏa linh viên xung quanh tỏ ra sợ hãi, dường như là cái vật đó gây nên. Là một cái đầu. Lôi Thành ngẩn người, mắt chợt hoảng sợ không ngờ tới, là đầu của hỏa linh viên vương. Cái gì? Bọn người Lâm Trung thất thành kinh ngạc, lòng chấn động, gương mặt kinh hãi. Không lẽ Mục Trần kia chém giết hỏa linh viên vương? Làm cách nào chứ? Mau qua đây. Lòng mọi người đang kinh nghi bất định, Mục Trần lên tiếng kinh hô, tay phải giơ cao khỏa đầu lâu của hỏa linh viên vương. Đàn hỏa linh viên vương, hỏa linh viên nhất thời sợ hãi vội vàng tứ tán. Mắt chúng nó hỏa linh viên vương là sinh vật đáng sợ nhất, thế mà hiện tại có kẻ giết chết hỏa linh viên vương, vậy hắn còn là đáng sợ tới mức nào? Linh trí thấp kém của chúng không cho phép suy xét quá nhiều thứ, trí tuệ kém cỏi chứ có bản năng tỏ ra sợ hãi. Đi mau. Lôi Thành mừng rỡ vội vùng tay dẫn theo mọi người nhanh vượt khỏi bầy vượn đang hoang mang chạy trốn, cuối cùng là đến cạnh Mục Trần. Tới gần mới thấy rõ cái đầu xấu xí còn đang dị máu, chính xác là hỏa linh viên vương, không sai vào đâu. Lôi Thành và Lâm Trung liếc mắt nhìn nhau, mắt khiếp sợ kinh ngạc, cái tên nhóc Mục Trần này hắn làm thế nào vậy? Mục Trần không để ý đến biểu hiện của họ, nhanh dẫn cả đội rời khỏi sơn cốc, đặt cái đầu lâu hỏa linh viên vương trước cốc khẩu, khiến bầy hỏa linh viên ở trong cốc cách xa đến trăm mét cũng không dám tới gần. Đoàn người cắm đầu chạy như điên, đến khi rời xa sơn cốc mới kiệt lực, từng người ngã xuống trên lá khô, nằm thở phì phò, tay chân rã rời, ngay cả Lôi Thành cũng mồ hôi thấm ướt, thở hồng hộc như trâu. Mục Trần tương tự đặt mông xuống ngồi dưới tán cây, xương cốt rã rời như muốn rớt ra, quả thật cảm giác kinh tâm động phách, suýt chút nữa là bán muối hết rồi. Người không sao chứ? Đường Thiên Nhi đến cạnh hỏi thăm Mục Trần, mắt đẹp mệt mỏi nhưng mà sáng ngời nhìn thiếu niên kia, hiển nhiên hôm nay hắn là khiến cho nàng rung động cực độ. Hoàn hảo. Mục Trần cười cười ngẩng đầu, chỉ thấy Lôi Thành, Lâm Trung, Mặc Lĩnh, những người khác đang chăm chăm nhìn hắn, rõ ràng chưa tin chuyện Mục Trần cầm theo đầu hỏa linh viên vương giải cứu cả bọn thoát khỏi sơn cốc. Đừng nhìn ta như vậy, cũng do may mắn thôi, ta không có thực lực giết hỏa linh viên vương kia đâu. Mục Trần khẽ lắc đầu, nhìn Lôi Thành cười. Bất quá Lôi Thành đại ca, nhiệm vụ kết thúc hoàn mỹ, giờ hẳn là chia chiến lợi phẩm đi. Ha ha. Bọn người Lôi Thành nghe vậy nhịn không được cũng sảng khoái cười ầm, tháo cái bao tải sau lưng xuống, mở ra bích quang chói mắt như ngọc phóng ra, mùi hương thoang thoảng thơm mát khiến cho ánh mắt mọi người sáng rỡ. Mục Trần nhìn chăm chú trong bao, những quả càng tròn mượt mà đúng là ngọc linh quả, gương mặt hắn hiện rõ nét hài lòng, sống chết mệt mỏi rốt cuộc cũng đáng giá. Chương 33 Hồi Doanh. Lá khô phủ trên đất, hào quang ngọc bích tán ra, ngọc linh quả tròn tròn xanh biếc bóng bẩy, hương thơm mê người khiến yết hầu mọi người nhịn không được mà chuyển động mắt háo hức mong chờ. Tổng cộng 30 quả, vốn có thể hái nhiều hơn, nhưng giao chiến với hỏa linh viên vương khiến không ít ngọc linh quả bị hỏng. Lôi Thành mỉm cười, tự đem 15 trái ngọc linh đưa cho Mục Trần. Mục Trần tiểu ca, tuy ngươi nói chỉ lấy 3 thành, bất quá chuyện hôm nay ngươi bỏ công nhiều nhất. 15 trái ngọc linh đối với ngươi là xứng đáng nhận, lợi tức như thế chúng ta giành không được. Vốn là 3 phần đã tốt lắm, vậy là đà tạ Lôi Thành đại ca. Mục Trần vừa định cự tuyệt, thấy Lôi Thành kiên quyết như thế cũng đành bật cười bất đắc dĩ, cũng không ra mồm nói dóc, nhận 15 quả hắn nhìn nhóm bạn bè. Các ngươi bỏ công không ít, mỗi người một quả đi. Thế nào? Hé, Mặc Lĩnh nhịn không được cười đắc ý sảng khoái, ngay cả Khương Lập Đằng Dũng cũng kích động. Nhận được ngọc linh quả trong tay Mục Trần, thần tình muốn nói gì nhưng mà ngắc ngứ không tốt lắm, chỉ không ngừng nhe răng cười ngu ngốc. Này, người cũng có một trái. Mục Trần đưa cho Đường Thiên Nhi một quả. Cô gái xinh xắn cầm ngọc linh quả miệng cười ngọt ngào. Mục Trần phân phát xong tay còn 8 quả cũng nhịn không được nhoẻn miệng cười. Có ngọc linh quả hẳn là đủ linh lực ngưng tụ luyện xâm la tử ấn đạo thứ hai nhỉ. Đoàn người vẫn ngồi nghỉ ngơi trong rừng, vừa thành công thoát dài cũng thần tình vui sướng, quan hệ bỗng dưng tốt hơn rất nhiều. Đám đệ tử như Mặc Lĩnh cũng nhân cơ hội thỉnh giáo vài cái thủ đoạn liệp sát linh thú của thành viên bạo lôi tiểu đội. Có năm chung thì lước bọt như mưa, huyền huyền những cái thành tích hùng hiểm bọn hắn từng trải, khiến đám thiếu niên ngây ngô như Mặc Lĩnh nghe mà sáng mắt kích động không ngớt. Mục Trần nhìn không khí hòa hợp mỉm cười lúc này, Lôi Thành bước tới, chẳng biết hắn lấy đâu ra một lọ liệt tửu đưa Mục Trần cười. Thế nào, uống được chứ? Mục Trần trợn mắt nhìn cái món nước tía, dặn là chưa được uống trong chén, bất quá lại không cự tuyệt, nhận lấy hớp một ngụm, cảm giác nóng rát cổ họng khiến thiếu niên mặt đỏ như gắt. Mắt muốn lồi ra há hốc mồm thở dốc hò khặc liên hồi. Uống ít thôi. Đường Thiên Nhi bên cạnh thấy thế, tay ngọc mềm mại vỗ lên lưng Mục Trần trách cứ. Hà, nhiều năm qua cũng gặp không ít người trẻ tuổi, bất quá lại chưa có ai lợi hại như Mục Trần tiểu ca như vậy. Nếu sau này có rảnh ghé qua tham gia với bạo lôi tiểu đội chúng ta. Lôi Thành vui vẻ sảng khoái nói, phụ thân hắn là Mục vực chủ, người lôi hắn vào làm thám hiểm giả, Mục thúc không lột ra người mới lạ. Đường Thiên Nhi trợn trắng mắt liếc nhìn Lôi Thành, giọng trách móc. Mục vực chủ? Lôi Thành sửng sốt chợt kinh ngạc nhìn Mục Trần. Ra là Mục Trần tiểu ca là thiếu chủ Mục vực, thật là có mắt như mù hả. Lúc trước ta nghe theo đại ca ta diện kiến Mục Phong vực chủ, quá như là hồ phụ vô khuyển tử à. Mục Trần nhìn tròn tròn Đường Thiên Nhi, cô gái cũng lè lưỡi biết mình nhất thời lành mồm lành miệng, lỡ nói ra cái việc không nên nói. Mục Trần tiểu ca, thời gian tới chúng ta vẫn qua lại ở Bắc Linh Nguyên này, nếu người có cái gì cần hỗ trợ cứ việc tới tìm chúng ta, xem như chúng ta lợ người một ân tình đi. Lôi Thành khẳng khái nói. Lôi đại ca khách ký, chúng ta gọi là hợp tác dĩ nhiên phải toàn lực hỗ trợ. Mục Trần mỉm cười. Hợp tác là hợp tác, nhưng người là cứu sống bạo lôi tiểu đội cũng là sự thật. Lôi Thành chân thành đáp lời. Mục Trần chỉ cách bất đắc dĩ lắc đầu, lòng đối với vị hảo hán này càng thêm hảo cảm. Đoàn người thỏa thích toán gẫu hồi lâu, sắc trời dần tối, Mục Trần thấy vậy cũng dẫn theo nhóm bạn bè từ biệt Lôi Thành, hướng doanh trại ngoài biệt rừng mà đi. Dọc theo đường đi, bọn Mặc Lĩnh vẫn là chìm đắm trong cái tinh thần hưng phấn. Hôm nay quả thật mạo hiểm, vượt qua mạo hiểm kích động như thế cả bọn hưng phấn không hiểu được, không ngớt nói chuyện với nhau bàn tán hồi chiến đấu kịch liệt trong sơn cốc. Mục Trần đối với hưng phấn của họ cũng không cảm thấy phiền lòng, nhưng cũng không tham gia. Mạo hiểm thế này đối với hắn ở trong linh nộ còn nhiều hơn cơm bữa, nên hắn hoàn toàn tỏ ra bình thường. Trên đường trở về cũng không có trở ngại gì, chỉ sau nửa canh giờ bọn họ là về tới doanh trại. Từ xa nhìn thấy những cái chóp lều trắng xếp hàng đông đúc, thiếu niên kia cũng thở dài nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Mục Trần đang nhìn cái chóp lều bỗng dưng mày cau lại. Hắn thấy nơi cửa rừng phía trước hơn 10 bóng người đứng sẵn. Cái đứng đầu hắn quen thuộc là Liễu Dương cùng Trần Thông, sau lưng bọn họ là đám thiếu niên đang cợt nhả, hiển nhiên đều là đệ tử Tây Viện. Là bọn Trần Thông, Mạc Lĩnh đã thấy hơi sững sờ, sắc mặt không tốt. Mục Trần có vẻ là nhắm vào người. Mà khi Mục Trần phát hiện đám Trần Thông, những tên kia thấy được đoàn người đang trở về, liền là mang gương mặt bất hảo tiến tới chặn đường. Trần Thông, các người muốn làm gì? Mặc Lĩnh thấy thế nhíu mày. Hả, không có gì, chỉ định giao lưu với hắn một chút. Mặc Lĩnh, việc này không can hệ tới người, thằng ấy người đừng có lên nhiều chuyện nhúng tay vào, nỡ như đắc tội Liễu Cả tại ra người cũng không thoải mái. Trần Thông cười. Liễu Cả trong miệng Trần Thông dĩ nhiên là Liễu Mộ Bạch. Mặc Lĩnh nghe vậy sắc mặt hơi đổi, đối với Liễu Mộ Bạch hắn cũng kiêng rẻ. Khương Lập Đằng Dũng, Hai người các người đứng đó xem đi, ta biết các người và Mục Trần cũng có chút lễ lộc. Đúng lúc ta giúp các người một chút. Trần Thông nhìn Khương Lập cất giọng. Hắn nhìn sơ qua, tính toán chính xác, đám người trước mặt ngoại trừ Đường Thiên Nhi, những người còn lại hầu như không quen biết. Mà Khương Lập Đẳng Dũng vốn là đối với Mục Trần không vừa mắt, chỉ cần dọa Mặc Lĩnh không ai là giúp Mục Trần. Bất ngờ tính toán hắn hoàn toàn đổ vỡ. Đám Khương Lập Đẳng Dũng lại lạnh lùng nhìn hắn, một chút dấu hiệu rời khỏi cũng không, mà hất hàm trả lời. Người muốn đục tới Mục Cà, phải hỏi xem bọn ta có cho phép không. Chắc quẹt quả đúng là Mục Trần không chút vừa mắt tí nào. Nhưng mà trải qua hồi chiến đấu mạo hiểm hôm nay, thành kiến trước mặt đối với Mục Trần hoàn toàn xoay chuyển. Bất kể Mục Trần giúp bọn hắn giải vây hay đủ loại hành động trong sơn cốc, cho đến việc chia chắc sản phẩm Ngọc Linh Quả, cũng khiến những thiếu niên kiêu hãnh này sinh tâm bội phục. Những chuyện cũ vốn hoàn toàn bị vứt bỏ trong lòng, tiếng Mục Cà vừa thốt ra lại không hề cảm thấy ngượng mồm. Các người, Trần Thông Liễu Dương sừng sốt, mặt trái xanh mét nhìn những người vây quanh Mục Trần, căm tức trơ mắt nhìn lòng không thể hiểu. Mục Trần bất quá là một tên thái điểu mới đặt chân vào thiên giới đồng viện, sao nhiều đệ tử cũ mốc như họ cũng bao che cho hắn. Mục Trần từ đầu đến giờ gương mặt lẳng lặng như cũ, chẳng biến đổi chút nào, cũng không hề nói lửa chứ. Lúc này vỗ vai Khương Lập khẽ nói, đi thôi. Hắn cũng chẳng thèm nói gì hay tỏ thái độ với bọn Trần Thông Liễu Dương. Thái độ đó khiến bọn Trần Thông sắc mặt khó coi quát lên, muốn chạy, tiểu tử can quấy. Tiếng quát cất, bàn tay vung ra định vồ áo Mục Trần. Xoẹt, bất quá nghe mắt hắn mới ra tay với Mục Trần, mắt trở nên lạnh như băng, lật tay cầm một vật đen. Bàn tay Trần Thông chạm vào cổ áo hắn, một thanh chùy thủ đen huyễn còn vương chút máu đỏ dán vào yết hầu Trần Thông. Yết hầu lạnh lẽo khiến Trần Thông trố mắt, môi run mấp máy. Người muốn làm gì? Người nghĩ ta không dám giết người sao? Mục Trần trừng mắt nhìn Trần Thông nhẹ giọng hỏi. Giọng Mục Trần nhẹ như gió thoảng, khiến Trần Thông và đám liễu rừng dựng tóc gáy. Lạnh cả lốt xương, đó là Trần chính sát khí. Đám thiếu liên sau lưng Trần Thông cũng bị ánh mắt đen thùi như bóng đêm ầm ù hiển bí mà lạnh lẽo dọa cho kinh sợ, nhất thời không ai dám mở miệng. Các người đang làm cái gì đó? Một cái giọng thầm trầm thấp vàng đánh vỡ không khí đang căng thẳng giằng co. Hầu hết thiếu niên vội vàng nhìn qua, thấy Mạc Sư chẳng biết khi nào đứng cách đó không xa, nghiêm khắc nhìn bọn hắn chăm chăm. Mạc Sư đã mặc lĩnh theo lão vội vàng là hành lễ. Mục Trần thấy Mạc Sư xuất hiện, thu hồi trụy thủ, sương mắt hứng hờ, mới nãy cũng là hiện nụ cười nhu hòa xiêm lịnh, nhìn như không có nguy hiểm. Mạc Sư, Mục Trần muốn giết ta. Trần Thông đỏ mặt giận dỗ tố giác Mục Trần. Thực khinh người, ta mắt mờ mà không thấy cái gì hết sao? Mạc Sư hiển nhiên liếc nhìn Trần Thông nhẹ nói. Trần Thông giật bắn người, cúi đầu sờ mũi, ánh mắt liếc chỗ khác, mặt xám mày trò dẫn đám người kia nhanh bỏ đi, không quên để lại một cái nhìn đe dọa với Mục Trần. Các người cũng về doanh chạy đi. Mạc Sư nhẹ nhàng bảo đám người Mặc Lĩnh, Đường Thiên Nhi, cả đám nghe vậy là hơi do dự cũng là lục tục rời đi. Sau khi mọi người đi hết, Mạc Sư mới tới gần Mục Trần, nhìn cái gương mặt nhu hòa thoải mái thiếu niên kia, mắt lão nhị không được đảo tròng lắc đầu. Tàu tử nhà ngươi cũng dám dẫn người theo đội thám hiểm đi làm cái chuyện hùng hiệp như vậy. Mạc Sư biết chúng ta làm cái gì sao? Mục Trần tình vi hỏi. Đàm Thanh Sơn trở về báo cáo ta lập tức chạy tới, bất quá từ đầu đến cuối không hiện thân, nhưng mọi hành động của người ta nhìn thấy rõ. Mạc Sư chằm chằm nhìn Mục Trần, lòng không khỏi cuồn cuộn nổi sóng, thấy rõ Mục Trần một mình dẫn dụ Hỏa Linh Viên Vương, vốn muốn ra tay nhưng ai ngờ hắn kéo đến một đầu ngân giác long báo hóa nguy thành an. Châu thức khu hổ thôn làng ấy tình dậu tới mức lão không thể không khen. Ra là Mạc Sư bí mật bảo hộ, nếu sớm biết thế ta cũng không cần bị đuổi giết chật vật tới vậy. Mục Trần nhe răng cười, biết có cường giả thân phách cảnh thầm bảo hộ, chẳng ai vui vẻ chạy hết khu rừng như vậy. Tiểu tử nhà ngươi, Mạc Sư chỉ biết lắc đầu. Mục Trần tuy rằng tuổi trẻ nhưng lòng tâm tư kín kẽ, dám đi cùng hợp tác với bạo lùi tiểu đội hẳn nhiên là liệu trước đối phương không dám nổi ý xấu bất chợt. Thôi quên đi, trở về là tốt, về lều. Mạc Sư phất tay cũng xoay người tới doanh trại. Mục Trần cười lớn cất bước theo. Hai người xuyên qua rừng cây vào tới doanh trại, ánh mắt Mục Trần quét qua một vòng doanh trại, đột nhiên thấy không xa có hơn 10 thân ảnh cường tráng, khí tức kinh người, sát khí lượn lờ không hề tầm thường. Những kẻ kia, Mạc Sư khẽ cau mày nhìn đội ngũ lạ hoắc đằng xa, tới khi họ tiến gần, thấy rõ huy chương trên ngực, lão mới lẩm bẩm, người của Liễu vực, họ tới đây làm cái gì? Chương 34, Liễu Minh. Trong doanh trại bỗng dưng xuất hiện một đám người lạ, dĩ nhiên thu hút không ít ánh mắt tò mò chúng đệ tử, bất quá chẳng ai dám tới gần cản họ, vì sát khí những tên kia tỏa ra đậm đặc, khiến những kẻ khác xung quanh cảm thấy hơi sợ hãi. Người của Liễu vực, Mục Trần nhíu mày nhìn đội ngũ xa lạ, những người này tới từ Bắc Linh Nguyên đến làm cái gì? Mạc Sư hiển nhiên nghi hoặc, chậm rãi bước qua đội ngũ bên đó. Bên phía đội ngũ kia, một nam tử trung niên vội vã bước lại ôm quyền chào hỏi. Vị này hẳn là Mạc Sư Bắc Linh huyện phải không? Liễu vực Liễu Minh, không mời mà đến có quấy rầy, xin tha lỗi. À, ra là Tam gia Liễu vực Liễu Minh à? Mạc Sư nghe hắn báo danh cũng cười nhạt. Nào dám xưng hồ thế trước mặt Mạc Sư chỉ là người ngoài đồn đại. Liễu Minh vội vàng lắc đầu, thái độ tỏ ra khiêm nhường. Liễu Minh, Tam gia Liễu vực sao? Đứng sau Mạc Sư, Mục Trần lẩm bẩm quan sát nam tử trung niên. Người nọ bề ngoài khá ốm yếu, hai bàn tay như ưng chảo, ốm trơ xương nhưng rất mạnh mẽ, sắc bén. Lúc gương mặt hắn tươi cười rạng rỡ. Với cái tên Liễu Minh, Mục Trần không xa lạ gì, cũng không ít lần nghe phụ thân và Chu thúc kể. Người này là em ruột của Liễu Kình Thiên, chủ vực Liễu vực, là cánh tay đắc lực, thực lực là linh luân cảnh hậu kỳ, cách thần phách cảnh chỉ một bước nhỏ, ở Bắc Linh cảnh cũng là một nhân vật tiếng tăm không nhỏ. Các người đây là? Mạc Sư nhìn Liễu Minh và đội ngũ có vẻ không thích hợp trong doanh trại, vẻ mặt không vui. Doanh trại này chỉ có đệ tử đang tu hành, sát khí quá đậm e rằng ảnh hưởng không nhỏ tới đệ tử tu luyện. Mạc Sư, Tam Thúc đang thi hành nhiệm vụ, biết ta và Liễu Dương ở đây, ghé qua thăm một chút cũng không có ý quấy rầy. Phía sau Liễu Minh, Liễu Mộ Bạch mỉm cười bước ra nói. Nhiệm vụ, Liễu Minh giải thích. Liễu vực chúng ta có một đoàn vận chuyển đồ vật quan trọng giữa đường bị huyết đồ đoàn đánh cướp. Tuy sau đó nhân thủ Liễu vực kịp thời ứng cứu tiêu trừ, nhưng đầu lĩnh huyết đồ đoàn đã chạy trốn. Sau đó chúng ta đuổi bắt chạy tới Bắc Linh Nguyên, đến nay muốn nghỉ lại một đêm, ngày mai lại truy bắt. Huyết đồ, nghe danh xưng đó Mạc Sư cũng khó chịu, là một băng cấp khá tàn ác ở Bắc Linh cảnh, đào trong tay không biết điếm máu bao người. Loại cùng hung cực ác này lẩn trốn trong Bắc Linh Nguyên, chẳng phải là uy hiếp đến đệ tử tu hành của bọn họ sao? Những cái đội thám hiểm và thám hiểm giả đơn độc vì e ngại Bắc Linh viện mà không dám ra tay ác độc một chuyện. Nhưng mà hung đồ không hề do dự, lỡ như không may gặp chúng, họa sát thân ập tới còn chưa biết. Hả? Đúng vậy, đến đây kỳ thật là muốn nhắc nhở một chút Mạc Sư, tận lực bảo ban đệ tử chú ý một chút, tránh phát sinh chuyện không hay. Tên kia rất điên cuồng, ai cũng biết. Liễu Minh cười nói. Mục Trấn nghe vậy lòng ngạc nhiên, danh tiếng huyết đồ đoàn dĩ nhiên là hắn cũng biết, tuy hùng danh cực thịnh, nhưng bọn họ đâu phải là kẻ ngu, lại cả gan ra tay với cả Liễu vực. Xem ra món đồ bọn người kia cướp được cũng khá, nếu không Liễu vực sao là hưng sư động chúng, nổi giận, huyết tẩy cả băng cấp, lại còn đuổi tận giết tuyệt, khiến huyết đồ chạy trốn tới đây. Liễu Tam gia, huyết đồ đoàn cấp đồ vật gì của Liễu vực a, khiến cho các vị kéo binh đông đảo tới? Mục Trần đột nhiên cất tiếng ra vẻ ngây ngô tò mò. Bỗng dừng, có đứa trẻ đặt câu hỏi khiến Liễu Minh ngẩn người cưỡng cười. Tiểu huynh đệ, việc này không thể nói. Mục Trần mỉm cười, lòng càng rõ ràng món đồ này quan trọng với Liễu vực ra sao. Mục Trần, việc này không liên can tới ngươi. Liễu Mộ Bạch trừng mắt nhìn Mục Trần. Mục Trần, Liễu Minh nghe cái tên cũng khá nổi tiếng, mắt híp lại nhìn. Nói tiếp, ra là con trai Mục Phong, người duy nhất ở Bắc Linh cảnh có tư cách tham gia linh lộ. Mục Trần cười gật đầu, Liễu vực và Mục vực tranh chấp liên miên cũng xem như quan hệ đối địch. Do vậy, với phản ứng đó của Liễu Minh cũng không gì khó đoán. Hả, sớm nghe nói danh tiếng của người, vốn ta nghĩ cái danh ngạch tinh độ kia phải thuộc về Mộ Bạch đó. Liễu Minh cười nhạt. Mục Trần mỉm cười nhưng không có trả lời. Việc huyết đổ đạt tại các vị nhắc nhở ta sẽ chú ý. Mạc Sư thấy Liễu Minh lời béo nói bén nhọn cũng khá khó chịu. Liễu Minh nói thế nào cũng là một người khá nổi tiếng ở Bắc Linh cảnh, vậy mà lại ganh đua miệng lưỡi với một thiếu niên, khí độ cường giả để đi đâu chứ? Mạc Sư, chúng ta tối nay muốn tạm trú tại trong doanh một đêm, mong Mạc Sư chấp nhận. À, tuy trước đó tịch sư đã cho phép nhưng ta cảm thấy nên có cả Mạc Sư cùng đồng ý thì ổn hơn. Dĩ nhiên, nhiệm vụ gác đêm là do chúng ta đảm nhận, cam đoan mọi người an toàn. Liễu Minh vội vàng nói. Mạc Sư nghe vậy suy tư một chút. Liễu tịch sư đã đáp ứng, não cũng không thể bất kể mặt mũi đành gật đầu, dẫn bọn người Liễu Minh đến sắp xếp chỗ ở. Nghe Trần Thông nói. Vừa rồi ngươi muốn giết hắn, Mục Trần định về lều. Bỗng Liễu Mộ Bạch cất giọng nhàn nhạt. Mục Trần nghiêng đầu liếc nhìn Liễu Mộ Bạch mỉm cười. Đối với những kẻ phiền toái ta vốn là không biết hai chữ lưu tình. Sao lại Liễu thích tự mình tới đi? Đừng có sủa chó ra sủa bậy, ta không e ngại bẻ răng nó đâu. Liễu Mộ Bạch hai mắt đăm đăm nhìn Mục Trần, không ngờ tên kia dám khiêu khích thẳng mặt tới vậy. Nếu có cơ hội ta là sẽ đến thử kẻ có tư cách linh lộ thật có bao nhiêu cân lượng, mong rằng người không khiến ta thất vọng. Buông lời đe dọa, Liễu Mộ Bạch cũng không có nói nhảm, quay đít cút thẳng. Mục Trần chỉ khẽ cười, thong thả bước về doanh trại đồng viện. Đường Thương Nhi, Đường Thiên Nhi đợi hắn đã lâu, vội vàng chạy tới cạnh. Cái tên Liễu Vực đó thật cản rỡ, đồ đạc bị người ta lấy mất còn đắc ý lên mặt. Nàng đứng đó lẽ sờ dĩ nhiên là cũng nghe rõ mọi lời của Liễu Minh và Liễu Mộ Bạch, lòng không khỏi khó chịu, tâm tình bực dọc, cứ để hắn phát tiết đi. Mục Trần lại nhìn thấy Đàm Thanh Sơn, hắn vẫy tay gọi tên kia chẳng hiểu chuyện nhưng cũng đi qua. Vừa tới cạnh liền nhìn lên được Mục Trần nhét vào một cái ngọc linh quả tròn tròn, công lao hồi báo Mạc Sư. Mục Trần vỗ vai Đàm Thanh Sơn, trần mắt hốc mồm nhìn ngọc linh quả trong tay thì thầm, cái này hả, cho ta thật ư? Đàm Thanh Sơn kích động đỏ mặt. Lúc này bọn Mặc Lĩnh về kể chuyện chiến đấu sơn cốc cho hắn nghe, lại thấy bọn kia mỗi người một viên ngọc linh quả, dĩ nhiên cực kỳ hâm mộ lại càng tiếc nuối. Hắn hiểu bọn người Mặc Lĩnh cũng phải đổ mồ hôi sôi máu mới đền đáp được như thế, cũng chỉ là thầm hận thực lực bản thân kém cỏi, không có biện pháp tham gia. Gia cảnh thân thế dù sao không quá tốt, những thứ như ngọc linh quả thực sự không thể mua nổi. Lúc này khi không được Mục Trần rúi vào một viên ngọc linh quả, hắn là không cảm kích mới lạ. Có người về báo tin, bọn ta mới cất hết lo lắng chuyên tâm đi làm việc kia. Mục Trần cười, Mục ca đa tạ. Đàm Thanh Sơn giữ chặt ngọc linh quả cảm kích run rẩy, tận dụng tu luyện cho tốt. Mục Trần cáo biệt hắn, quay về liều mình, tay hắn còn 7 viên ngọc linh quả. Có mấy món sùng túc linh lực này, hắn hẳn có thể ngừng kết xâm là tướng đạo thứ hai. Như vậy lòng Mục Trần cảm kích, kích động bước nhanh hơn. Bóng đêm dần là phủ kín Bắc Linh Nguyên, sắc trời tối đen, trong doanh trại đốt lửa đuốc soi sáng rực, xung quanh cũng khá náo nhiệt. Mục Trần trở về, không có ra ngoài nữa, im lặng ngồi xếp bằng trong lều, mắt nhắm nghiền, vận chuyển đại phù đồ quyết, linh lực hắc ám nhàn nhạt lóe ra trên người. Yên tĩnh tu luyện chừng lửa canh giờ, Mục Trần đột ngột mở mắt, lôi ra một cái viên ngọc linh quả dưới ánh đuốc lờ mờ. Ngọc linh quả tỏa ánh sáng rực rỡ nhìn mê người. Mục Trần liếm môi, há miệng trực tiếp nuốt ngọc linh quả vào bụng. Cuối cùng đến lúc ngừng kết xâm là tử ấn đệ nhị ấn. Chương 35: Xâm là tử ấn đệ nhị ấn. Ngọc linh quả vừa vào miệng, lớp vỏ liền tan, hương vị ngọt ngào đậm đà lời đầu lưỡi. Linh lực tinh thuần mát lạnh cuồn cuộn như dòng nước đổ vào cơ thể Mục Trần. Cố linh lực hùng hậu di chuyển khiến thân thể Mục Trần run nhẹ nhẹ, môi mấp máy. Mặc Trần không do dự, 10 ngón tay múa mày biến ảo thành ấn pháp, linh lực hắc ám đậm đặc ngưng tụ trong lòng bàn tay. Nửa tháng nay Mục Trần vẫn là đài điều đặn cố thử ngưng kết xâm la tử ấn đệ nhị ấn. Tuy không một lần thành công nhưng cũng giúp hắn thành thạo hơn thao tác như kết tự ấn. Linh lực hắc ám bọc lấy bàn tay, linh lực cực kỳ hùng hậu. Mục Trần tự nhận bình thường bản thân không đủ khả năng đạt đến. Ánh mắt gắt gao nhìn lòng bàn tay, linh lực hắc ám hình thành lốc xoáy không ngừng luốt lấy nguồn linh lực đang đổ về xung quanh. Tâm thần hoàn toàn tập trung vào lốc xoáy, không dám có sơ ý phần tầm một giây nào. Bình thường hắn ngừng luyện dù chưa đủ tinh lực, nhưng hắn là tập trung khiến cho việc thất bại cũng không thể gây tổn hại cho hắn. Hiện tại thì khác, có linh lực từ ngọc linh quả khiến linh lực cơ thể cực kỳ hùng hồn, nhưng nếu lúc này mà bị phản phệ e rằng là phiền toái không nhỏ. Mục Trần hết sức tập trung, hắc vòng bạo càng lúc càng nhanh, mơ hồ là thấy được hắc vòng bạo ngừng kết hình thành dạng hắc ấn. Vào hết cho ta, Mục Trần gắt lên, toàn thân là thúc dục lực lượng linh lực trong cơ thể, dũng mãnh tiến vào hắc ấn cấp tốc hình thành. Điều đích dũng mãnh vào hắc quang bên trong, hắc ấn càng lúc càng nhanh. Chừng một phút sau, hắc quang bạo lặng lẽ co lại, một hắc ấn hình thành lơ lửng trong lòng bàn tay trái Mục Trần. Xâm là tử đệ ấn nhị cuối cùng cũng hình thành. Mục Trần hưng phấn nhìn xâm là tử ấn lơ lửng trong lòng bàn tay, vẫn chưa thả lỏng, bởi ngừng kết ấn chưa đã bước đầu, ánh mắt càng nghiêm túc. Kế tiếp, hắn phải đem tử ấn này đưa vào cơ thể. Một khi nhập thể là sinh ra chấn động cực kỳ khủng bố, thậm chí phá hủy kinh mạch. Đối với phản chấn của Sâm La tử ấn, khi Mục Trần tu luyện đạo hắc ấn đầu tiên cũng từng thử nếm đau khổ. Hắn biết rõ, một khi ngưng kết ra thêm một đạo tử ấn, phản chấn này càng khủng bố gấp bội. Thực lực mạnh như Mạc Sư Đường Đường là cường giả thân phách cảnh cũng chỉ là luyện ra hai đạo tử ấn, thì nói lực phản chấn, vì thực lực bản thân người tu luyện càng mạnh mẽ mà tăng, nhưng như vậy cũng có thể thấy nó lợi hại đến mức nào. Mục Trần hít sâu một hơi, linh lực trong khí hải bắt đầu dâng lên, tạo thành một cái tầng bảo vệ kinh mạch, chuẩn bị đối phó với chủng kích cùng hán. Sắp xếp đầu ra đấy trong cơ thể Mục Trần không chần chừ, tâm thần vừa động, hắc ấn lơ lửng nhẹ chui vào lòng bàn tay trái. Vịch, vừa tiếp xúc cơ thể Mục Trần là chịu chấn động, sau đó sắc mặt kịch biến, lực trùng kích cuồng bão như hồng thủy cuốn hết tất cả. Từ kinh mạch lòng bàn tay thét gào mà chảy vào. Lực trùng kích thế này tràn ngập tính phá hoại, đường kinh mạch nó đi qua vốn là được thiết kế linh lực như đề chắn sóng, ngay lập tức vỡ nát, kinh mạch không chịu nổi mà sinh ra uốn khúc vặn vẹo, đau nhức nhanh như điện mà truyền lên não. Mồ hôi đổ như mưa trên trán, bất quá hắn không dám phân tâm, vội điều động linh lực đắp lại đoạn đề vỡ. Ầm ầm ầm, trong cơ thể Mục Trần hỗn loạn như chiến trường, lực phản chấn của Sâm La Tướng điên cuồng phá hủy tầng phòng ngự mỏng manh kia, đau nhức lan tỏa khiến cơ thể Mục Trần run rẩy dữ dội. Chết tiệt, đau nhức khiến Mục Trần nhăn mặt cắn chặt hàm răng, khẽ rền chù chéo, kiên trì cầm cự. Lúc này Liễu Buông Xuôi không chỉ thất bại ngay sát vạch đích, còn khiến cơ thể thụ thương nghiêm trọng, kinh mạch méo mó đau nhức không ngừng lan. Mục Trần ướt đẫm cả người, đau đến mức đầu óc mê man. Lúc này hắn mới chân chính hiểu tu luyện Sâm La tử ấn đệ nhị ấn khó khăn kinh khủng ra sao. Phản chất này phá kinh mạch bên ngoài, hăm hè tiến vào khí hải, khiến Mục Trần lạnh xương sống. Kinh mạch hơi tổn thương còn chết chi được, nhưng khí hải tàn nát thì thực đau khổ. Hắn là không muốn nếm thử. Dừng lại, nghĩ đến hậu quả kinh khủng, tâm thần Mục Trần chấn định mạnh mẽ quát. Ngay lúc đó, cơ thể chợt hiện ra đốm đen quanh quẩn do cơ thể cực kỳ quỷ dị. Những đốm đen hiện lên, cảm giác những thứ đó tự phát sinh trực tiếp va chạm với phản chấn hùng hãn. Ầm, tiếng năng lượng va chạm vào cơ thể truyền ra khiến Mục Trần ù tai, lúc sau mới bình thường lại. Ngay khi tỉnh táo, hắn trước hết đã cảm nhận nội thể, liền là tròn mắt sửng sốt, vì hắn phát hiện phản chấn cuồng bạo đang bị cản lại. Sao có chuyện như thế này? Mục Trần mờ mịt tự hỏi, tâm thần chú ý nhìn đốm đen đang nhạt dần lặng yên biến mất. Những thứ này có phải là linh mạch không? Tại sao không chỉ không khống chế được mà thậm chí cảm ứng cũng không thể? Khổ não suy tư không có kết quả, Mục Trần đành thở ra, xem ra chính cái thân thể mình chất chứa quá nhiều bí mật mà bản thân cũng không biết. Áp lực sinh ra trong lòng, Mục Trần lặng yên vận chuyển đại phù đồ quyết, kéo đám linh lực đang trải rộng ra các đường kinh mạch khắp cơ thể kéo về khí hải. Khi tất cả đều an ổn chui vào chuồng, hắn cảm thấy linh lực vốn là nghe lời hắn rất im lặng, đột nhiên lúc này lại rung chuyển, dao động nhộn nhạo kỳ lạ khiến tim hắn đập liên hồi. Cảm thụ rõ ràng cỗ dao động, Mục Trần vừa khó hiểu vừa vui mừng phấn khởi. Đây là dấu hiệu linh lực muốn đột phá. Kinh nghỉ mở mắt lập tức lấy thêm một cái quả ngọc linh quả không chút do dự nhét vào miệng, vận chuyển đại phù đố quyết, đem luống linh lực mát lạnh ôn hòa kia luyện hóa, biến nó thành linh lực hắc ám lùa hết vào khí hải. Hai luống linh lực nhanh chóng hội họp, chúng nó có vui vẻ xèo hò hoan nghênh lẫn nhau, cảm thấy rõ ràng linh lực trong khí hải nhanh chóng dao động mạnh mẽ hùng hồn. Dao động liên tục một hồi mới dần trì hoãn lại, linh lực hắc ám trong khí hải lấp lánh như trời sao, so với trước là tăng trưởng gấp đôi. Trong liều vải, Mục Trần chậm chậm mở mắt, gương mặt khôi ngô ngập tràn vui sướng. Hai tay vươn ra, mỗi lòng bàn tay có một đạo tử ấn như ẩn như hiện. Sâm La tử ấn, cuối cùng hắn đã có hai đạo. Mục Trần nhếch mép cười, hai bàn tay nắm lại. Tối nay không chỉ thành công ngưng tụ đệ nghiến, còn nhân cơ hội đột phá tiến vào linh động cảnh hậu kỳ. Cảm nhận linh lực mạnh mẽ hơn trước, Mục Trần ngăn không được cảm giác khoái trá cười rộ. Tối nay thu hoạch thật đúng là lớn ngoài dự kiến. Khi Mục Trần đột phá mà cười như bị khùng, thì ngoài liều vải khác doanh trại đồng viện, Mạc Sư đột nhiên mở mắt kinh ngạc hướng liều hắn mỉm cười. Tiểu tử kia thật đúng là khó lường à. Chương 36: Phiền toái. Ngày kế doanh trại buổi sáng liên tục nhộn nhịp, không ít thiếu niên thiếu nữ hưng phấn tụ tập tán chuyện, kể lể mấy cái sự kiện đánh nhau với linh thú, thu hoạch linh phách hào hùng ra sao. Những tiếng cười duyên xen lẫn những tiếng đắc ý quanh quẩn trong doanh, tràn ngập sức sống. Những người Liễu vực từ sáng sớm đã được Liễu Minh dẫn đội rời đi, tiếp tục truy tùng huyết đồ. Vắng bóng những sát thủ kia, không khí doanh trại cũng thoải mái hơn nhiều. Những học trò này đối với người lạ mang sát khí nặng nề vẫn là khó tiếp nhận. Mạc Sư và Tịch Sư không bị xuất hiện một ít huyết đồ mà ngừng chuyến tu hành, chỉ nhắc nhở đệ tử không nên đi vào quá sâu, cũng không nên phân tán nhỏ quá xa, để có thể kịp hỗ trợ lẫn nhau. Đi thôi, chúng ta cũng nên di chuyển. Mục Trần vẫy tay ngoắc Đường Thiên Nhi lại, cô gái nhẹ nhàng chậm chậm chạy tới, dáng điệu lạ lướt, thu hút không ít thiếu niên, cũng khiến không ít kẻ ganh tị với Mục Trần. Mục ca, khởi hành rồi à? Ha, đừng bại bởi chúng ta nha. Khương Lập Đẳng dũng nhìn hai người cũng cười chào hỏi. Có các người mà đòi thắng, mơ đi. Đường Thiên Nhi khỉnh khỉnh đáp lời. Ha ha, Mục ca nếu việc gì gọi chúng ta một tiếng, kẻ nào muốn kiếm chuyện chúng ta cũng không ngại. Khương Lập cười nói, cùng với Mặc Lĩnh, những thiếu niên theo Mục Trần chiến đấu hái ngọc linh quả, họ là gật đầu tán thành ý kiến đó. Mục Trần cười đáp lại, khoát tay, không nói gì dẫn Đường Thiên Nhi rời doanh trại, hướng Bắc Linh Nguyên mà đi. Trong doanh, Liễu Mộ Bạch nhìn bóng lưng hai người đằng xa, mắt chất chứa vẻ âm lãnh khó phát hiện. Quỳnh. Trong rừng rậm, Mục Trần xoẹt qua, lật tay đánh một chưởng, linh lực hắc ám trong lòng bàn tay tuôn trào, trực tiếp đánh bay một linh thứ sơ cấp, thực lực linh động cảnh trung kỳ văng xa 10 mét, nằm đất rên rỉ đau đớn. Đường Thiên Nhi phía sau ngẩn người, ngày hôm qua hắn cũng từng một kích đánh chết nhiều linh thú sơ cấp thực lực cỡ này, nhưng là dựa vào thế hiểm mà đánh những chỗ hiểm chí mạng. So với hôm nay trực tiếp tấn công mạnh mẽ giết chết là hoàn toàn khác. Thực lực người, Đường Thiên Nhi nghi hoặc hỏi. Đêm qua ăn ngọc linh quả vừa vặn đột phá linh động cảnh hậu kỳ. Mục Trần khom lưng lấy tình vách linh thú khẽ cười giải thích. Quái thai, Đường Thiên Nhi nghe hắn trả lời nhẹ như không bất giác than thở quát lên này, cười xòa vênh mặt nói. Trong 5 ngày nữa ta cũng đạt đến linh động cảnh hậu kỳ. Lợi hại à. Mục Trần cười tán thưởng tiếp tục đi vào sâu trong rừng. Đi thôi, kế tiếp người cũng phải ra tay, không được nhàn hạ đi theo ta, thế này không tốt cho việc tu luyện của người. Biết rồi. Đường Thiên Nhi cũng nũng nịu trả lời rồi là cười khúc khích bước theo hắn. Phía tây Bắc Linh Nguyên, hơn 10 bóng đang cảnh giác quan sát, trong đám người đó có một gương mặt quen thuộc. Liễu Mộ Bạch với thực lực danh tiếng của hắn dĩ nhiên là uy tín lớn. Liễu mình đã cho hắn biết món đồ huyết đồ bị cướp quan trọng với Liễu vực ra sao, vật đó Liễu vực phải trả phí tổn rất lớn mới thu vào tay. Nên là bất kể ra sao cũng phải bắt bằng được huyết đồ đoạt lại món đồ. Thiếu chủ, phía trước chúng ta phát hiện tung tích huyết đồ, nhưng tên kia xảo quyệt là thoát khỏi tiểu đội truy sát của chúng ta. Sau lưng Liễu Mộ Bạch một cao thủ Liễu vực hồi báo. Tiếp tục tìm kiếm. Vâng, một cao thủ khác dẫn một tiểu đội tách ra mở rộng phạm vi tìm kiếm. Truy tung chừng nửa giờ, khi Liễu Mộ Bạch bắt đầu mất kiên nhẫn, tiếng xé gió vang là tín hiệu của đặc biệt của Liễu vực. Tìm được rồi, đi mau. Liễu Mộ Bạch mắt sáng rực, vùng tay dẫn đầu xông ra, thân hình xoẹt qua cây cối, phía trước xuất hiện bóng người dính đầy máu chật vật chạy lại, nhìn kỹ là một cao thủ Liễu vực. Huyết đồ đâu? Liễu Mộ Bạch nhìn người nọ vội hỏi. Thiếu chủ, huyết đồ chạy về hướng bắc, có nên lập tức báo cho Tam gia không? Gã cao thủ Liễu vực vội nói. Phía bắc. Liễu Mộ Bạch nghe vậy ánh mắt lóe lên, không vội mà phất tay. Từ từ đã. Đại ca, chờ cái gì? Liễu Dương bên cạnh nghi hoặc hỏi. Nếu đợi thêm nữa tên huyết đồ kia chạy mất thì sao? Trốn không thoát đâu. Huyết đồ đã bị chúng ta bức tới tử lộ. Liễu Mộ Bạch cười nói tiếp. Hiện tại hắn là con thú lọt bẫy, sớm muộn phải chết. Bất quá trước khi chết chúng ta cũng nên cho hắn có cơ hội phát tiết chứ. Đại ca ý gì? Liễu Dương sửng sốt. Mục Trần là ở khu vực đó. Liễu Mộ Bạch nhẹ giọng cười. Hả? Liễu Dương nghe vậy mặt cũng khoái trá chợt nhíu mày. Nhưng chúng ta không chắc huyết đồ ra tay với Mục Trần. Huyết đồ rất háo sắc, cạnh Mục Trần không phải có tiểu mỹ nhân Đường Thiên Nhi sao? Tên kia nhịn được không chứ? Mà với tính cách Mục Trần sao có thể bỏ mặc Đường Thiên Nhi chạy trốn một mình cho nên? Liễu Mộ Bạch cười nham hiểm, trong nét cười chứa tiếng xảo trá. Hả? Vẫn là đại ca suy nghĩ chu đáo. Mục Trần chết trong tay huyết đồ không ai nói đi gì được, chứ có thể là oán trách hắn xui xẻo. Liễu Dương hứng chí mừng rỡ, ngày giành huyết đồ hung tàn ra sao, nếu Mục Trần gặp phải tên kia nhất định là sống không bằng chết. Liễu Mộ Bạch chỉ cười đưa mắt nhìn phương bắc lẩm bẩm, vốn là còn định tự mình ra tay bất quá người không có phúc đó. Này, Mục Trần, ra đây đi. Cái con quái này là thực lực linh động cảnh hậu kỳ, ta đánh không lại. Đường Thiên Nhi liên tục tránh né một con linh thú hùng mãnh đang tấn công nàng, đuôi tóc hất bay trong gió, tiếng của nàng là thất thanh. Mục Trần đứng trên nhánh cây quan sát bóng hình xinh đẹp đang bị linh thú linh động cảnh hậu kỳ truy đuổi. Hắn cười thở ra, mũi chân chạm cành cây như chim nhạn bắt cá phóng xuống, tay phải nắm chặt thành quyền, thế lực hắc ám tụ trong tay hóa thành một đạo hắc ấn. Xuất sinh chớ có càn rỡ, Mục Trần phóng xa khẽ cười. Hắc ấn mang theo dao động kinh người hung hăng oanh kích lên linh thú kia. Uỳnh, linh thú kia phẫn nộ gầm lên, móng vuốt cuộn cuộn linh lực nào bổ tới ngạnh chiến với quyền ấn của Mục Trần, linh lực trùng kích muốn cắn lấy tất cả. Một tiếng gầm nhẹ của linh thú vàng đã bị Mục Trần mạnh mẽ đẩy lùi. Bộp, thân hình lùi phía sau, Mục Trần xoay người nhanh lao đến, lật tay lấy chủy thủ, linh lực quấn quanh lưỡi đao sắc bén tản nhẫn đâm cổ họng linh thú. Phụt, máu nóng bắn tung tóe, linh thú ầm ầm ngã xuống đất, mặt đất cũng bị chấn rung lên. Mục Trần đáp xuống đất mỉm cười lau vết máu trên thân chủy thủ. Bóng tiêu liên cao cao đứng tại dưới ánh mặt trời mênh mông xuyên qua tán lá, quả thật là khung cảnh hào hùng. Tỉnh đáng ghét, không biết thường hòa thiết tiếc ngọc gì hết, hại ta bị nó đuổi theo lâu như vậy. Đường Thiên Nhi oán hận nói, bước đến chỗ linh thú, dùng đoạn kiếm rạch đỉnh đầu, lấy tinh phách linh thú thu vào tay, tiếp tục quay qua mắng chửi xối xả cái tên đồng đội khó ưa. Mục Trần nhìn nàng mặt cười gian xảo, vừa muốn mở miệng lịnh nọt nàng một chút, đột nhiên mắt đen náy biến sắc, thân hình nhanh như cắt ôm lấy vòng eo Đường Thiên Nhi, cả hai bộ nhào xuống đất. Ngay lúc đó, bàn tay đầy máu từ rừng bất chợt xuất hiện chộp vào khoảng không. Trước đó là Đường Thiên Nhi, thấy bản thân ra tay thất thủ, hắn cũng khẽ thốt lên kinh ngạc. Mục Trần ôm thiền Đường Thiên Nhi lăn trên đất hai vòng, nhanh đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn lùm lá cây phát tiếng kinh hồ bàn nãy. Ngay cạnh chỗ thi thể linh thú, bóng người đang đứng đó, áo đỏ quần đỏ, gương mặt lông lá hung ác, đôi mắt hẹp dài quỷ quyệt. Khà khà, tiểu tử thân thủ không tệ. Người kia nhìn chằm chằm Mục Trần, mắt cười quái dị, mắt hắn là liếc qua cô gái bên cạnh, thân thể thon thả mềm mại, bộ ngực tròn bóng bẩy, cái eo thon nhỏ, gương mặt thiếu nữ là nai tơ tràn ngập xuân sắc, thật khó mà không thèm thuồng. Không ngờ rừng rú trong này lại có hàng cực phẩm à. Cái kia cười dâm tà, mắt nhìn Đường Thiên Nhi như muốn ăn nuốt, khiến cô gái khẽ run rẩy nấp sau lưng Mục Trần. Tiểu tử, giao nàng ra đi, ta thả người, bằng không nếm thử thủ đoạn của ta thì không dễ chịu đâu. Người áo đỏ đó cười gằn, ánh mắt như độc xà nhìn Mục Trần. Mục Trần không có rời mắt khỏi bóng lưng áo đỏ, nắm chặt bàn tay mềm lạnh toát mồ hôi của Đường Thiên Nhi. Nếu đoán không sai, cái trước mặt hẳn là đoàn trưởng Huyết Đồ đoàn, cái đang bị nhân thủ liễu vực bao vây truy tìm. Huyết Đồ thật không ngờ là chạm trán hung đồ đánh lén ở chỗ này, thật là phiền phức. Chương 37: Lọt chồng. Một bãi đất trống trong rừng, ba người đối mắt nhìn nhau, áp lực khiến cho trái tim hai thiếu niên đập liên hồi, hơi thở dồn dập. Với Đường Thiên Nhi ở nấp sau lưng Mục Trần, cái vẻ tươi cười của Huyết Đồ mang đậm sự giả dối hùng ác. Mục Trần cảnh giác không rời khỏi mắt tên kia, trong cơ thể linh lực cuồn cuộn dâng. Đối diện với Huyết Đồ khiến hắn cảm thấy mùi vị cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm này còn hơn xa ngày hôm qua chạy trốn khỏi Hỏa Linh Viên Vương. Bất kể thực lực trí tuệ, Huyết Đồ chắc chắn phi siêu việt hơn Hỏa Linh Viên Vương. Còn thú kia bất quá chỉ may mắn chật vật trong hiểm cảnh, đột phá đến linh luân cảnh hậu kỳ, mà Huyết Đồ trước mặt dường như là bước chân chạm tới thần phách cảnh. Tiểu tử, ta có nhiều thời gian nước mắt đưa tỉnh với người. Người có 10 giây suy nghĩ, giao nàng cho ta, người còn đường sống. Huyết Đồ tươi cười càn rỡ, chọc ghẹo Mục Trần. Dám động thổ với chúng ta, không sợ hai vị đạo sư thần phách cảnh Bắc Linh Viện chúng ta chạy tới sao? Mục Trần chậm rãi nói. Tích tóc, sắp hết giờ rồi. Huyết Đồ nhe răng cười, hàm răng trắng tinh, nhưng mà khiến cho kẻ khác nhìn vào không rét thì cũng run. Mục Trần hít một hơi thở, hơi nghiêng đầu nhìn Đường Thiên Nhi, nắm tay cổ nàng, có vẻ định ném nàng qua chỗ Huyết Đồ. Khá tức thời đó, Huyết Đồ thấy hành động hắn nụ cười càng khoái trá. Mục Trần nắm chặt tay trước tới, bất chợt xoay người đánh một chưởng vào vai Đường Thiên Nhi, kinh lực mạnh mẽ đẩy nàng văng ra tít tắp vào rừng. Không muốn hại ta thì đi mau. Ngay khi đánh bay Đường Thiên Nhi, hắn quát truyền vào tai nàng. Đường Thiên Nhi bị đánh văng vào rừng, mắt xinh đẹp đẩy nước mắt nhìn bóng lưng thiếu niên cao cao, cố gắng bỏ ý nghĩ không muốn để hắn ở lại một mình, nhắm mắt nấc một tiếng xoay người bỏ chạy. Người trò chạy trốn. Huyết Đồ lạnh lẽo nhìn biến cố xuất hiện hai tiểu tổ linh động cảnh, nghĩ rằng thoát khỏi tay ta sao? Tiểu tử, vậy người nếm thử cái tư vị sống không bằng chết nó thế nào nhé? Huyết Đồ cười khục khặc, thân hình mạnh dạn xông lên, nhưng mà không có tấn công Mục Trần mà đuổi theo hướng Đường Thiên Nhi đang trốn. Mục Trần thấy thế cũng mạnh mẽ tiến đến, bất quá với khí thế tấn công của hắn, Huyết Đồ cũng chẳng thèm để ý. Phá Linh Châu, lúc tên cấp đang khinh thường mặc kệ Mục Trần, đột nhiên thiếu niên nắm chặt bàn tay, dường như luồng hào quang xuất hiện trong tay, hét lớn: "Phá Linh Châu!" Nghe tên món đồ, Huyết Đồ bất chợt dùng mình, dù Mục Trần trước mắt thực lực yếu ớt, bất quá nếu có Phá Linh Châu thì là chuyện khác. Nếu cứ mặc kệ ném Phá Linh Châu kia trúng phải mình, không bị thương mới lạ. Hiện tại đang chạy trốn giữa trùng vây, Huyết Đồ kia tuyệt không thể để chuyện đó xảy ra. Huyết Đồ liếc mắt qua thân thể đang di chuyển khựng lại, một luồng hắc ám bắn tới như cắt. Tên cấp vội vàng thúc giục linh lực hùng hồn bùng ra, bao bọc cơ thể để phòng ngự. Cốp, luồng hắc ám kia chạm vào thân thể vỡ nát, linh lực cuồng bạo như dự đoán chẳng thấy đâu, chỉ là mùi tanh lồng nặc, chất gì đó dính dính bắn tung tóe trên người Huyết Đồ. Bất thình lình xảy ra biến cố kỳ lạ khiến Huyết Đồ sửng sốt, sau đó chân mắt nhìn vết máu dính trên người. Khác kỳ lạ, vết máu này dính dính sền sệt, mùi rất tanh nồng, vàng đầy quần áo, khiến cho hắn là vốn đã hồi này càng thêm thối. Mày giỡn mặt tao hả nhỏ? Môi run rẩy, Huyết Đồ nổi giận đến đỏ mắt, điên cuồng nhìn Mục Trần. Mục Trần nhanh nhẹn lùi bỏ chạy. Nhãi danh, ném cái này lên người ta còn bỏ chạy, muốn giúp nàng trốn, ta không thèm đuổi theo ngươi. Huyết Đồ tuy bị Mục Trần chơi trò này tức giận sôi máu, dù sao cũng là cấp, thủ đoạn độc ác gian xảo, cười nhạo Mục Trần: "Tạp chủng muốn thứ này không?" Mục Trần không ngờ tên cướp có thể nén giận vẫn đuổi theo bắt Đường Thiên Nhi, nhưng hắn không có hoảng loạn, chỉ cười lấy ra vật tròn tròn một ngọc bích, có linh lực lồng đậm toát ra đậm đặc. Ngọc Linh Quả. Huyết Đồ nhìn Ngọc Linh Quả, mắt sáng rực rỡ, hiện vẻ thèm thuồng tham lam. Hiện tại đã đến linh luân cảnh đỉnh, thiếu một bước là tiến vào thần phách cảnh. Nếu có thể sử dụng Ngọc Linh Quả, hiển nhiên có thể liều mạng một lần đột phá bình cảnh. Đến lúc đó, bọn Liễu Minh đâu còn có thể đe dọa được. Lúc đó, khốn cảnh cá trôi trong gió mới chân chính thoát ra. Thật sự là tiểu tử kỳ lạ, bây giờ thì ta có hứng thú với người rồi. Huyết Đồ nhếch miệng cười, ánh mắt nham hiểm, lắc người phóng tới Mục Trần. Đột phá thần phách so với tiểu mỹ nhân quả thật đáng giá hơn. Mục Trần sớm đã được hắn phản ứng thế vậy, vội thúc giục linh lực bao bọc hai chân, tăng tốc độ tối đa, điên cuồng chạy sâu trong rừng. Với tốc độ của Đường Thiên Nhi, quay lại doanh trại thông chi Mạc Sư hẳn cần một chút thời gian, hắn định giữ được bạn trong thời gian Mạc Sư tìm đến cứu viện. Thoát khỏi nanh vuốt của tên cướp, Huyết Đồ đã có thực lực linh luân cảnh hậu kỳ đỉnh. Với thực lực đó, Huyết Đồ muốn giết hắn rất thoải mái dễ dàng. Nhãi con, ngươi thực sự nghĩ được thoát sao? Vì một tiểu cô lương dùng mạng mì đánh đổi dụ ta. À, nói thật ta bội phục ngươi. Thôi vậy đi, giao Ngọc Linh Quả, ta chỉ phế hai tay hai chân ngươi, giữ lại mạng chó cho ngươi. Có nghe không thì bảo. Huyết Đồ đuổi theo mà bóng thiếu niên đang liều mạng bỏ trốn. Thanh âm quái dị nham hiểm cười khằng khặc, lên tiếng đe dọa thuyết phục nhiễu loạn tâm thần Mục Trần. Trốn như chuột mà cũng còn giờ cho, tự lo cho ngươi đi. Mục Trần không hề quay đầu, chỉ cười lạnh. Không biết điều, Huyết Đồ hai mắt lạnh băng, linh lực bạo dũng nàn tràn, tốc độ tăng cao, ngày càng rút ngắn khoảng cách với Mục Trần. Hắn cũng cảm nhận hơi thở lạnh lẽo sát khí đuổi tới từ sau lưng, lòng lo lắng vẫn đánh giá chưa đúng thực lực tên đạo tặc này à. Bất quá ngay lúc này thoáng lơi lỏng, e rằng thực phải bỏ mạng trong tay tên cường đạo. Mục Trần cắn răng gầm nhẹ, linh lực đột ngột vận chuyển tốc độ cao trong kinh mạch, dường như nó nhận ra chủ nhân đang lâm vào hiểm cảnh. Sâu trong cơ thể đột ngột hiện ra từng đốm đen kỳ dị lan tỏa toàn thân. Đốm đen liên tiếp xuất hiện. Nếu lúc này hắn có thời gian quan sát, hẳn phát hiện đốm đen mơ hồ tạo ra hình một cái tòa tháp thần bí. Ảo ảo, Mục Trần dĩ nhiên không có tâm trạng quan sát mấy cái biến hóa đó, chỉ cảm thấy linh lực cơ thể đột nhiên hùng hồn hơn, tốc độ chạy trốn tăng rất nhiều, thoạt cái là bứt một khoảng cách đối với Huyết Đồ. Cái quái gì tiểu tử này sao tốc độ bất chợt nhanh thế vậy? Huyết Đồ nhìn thấy cũng kinh nghi bất định. Mặt mày nhăn nhó lại tăng thêm linh lực vận chuyển, nhanh chóng đuổi theo. Dù sao cũng là cường giả gần bước vào thần phách cảnh, nhãn lực hơn người. Mắt thấy Mục Trần đột nhiên bùng nổ, chỉ là kéo dài được thời gian ngắn, không có khả năng dây dưa lâu dài. Trong rừng rậm hai bóng người một đuổi một chạy lướt qua, để lại một trận cuồng phong lá quét cảnh khô tung bay tá lả. Dưới tốc độ chạy trốn cực hạn, Mộc Trần và Huyết Đồ nhanh tiếp cận rừng sâu. Huyết Đồ nhận thấy khu vực này cũng biết lòng đã chột dạ, nơi này có nhiều linh thú khó giải quyết, lúc nào cũng có thể xảy ra biến cố bất ngờ. Nhãi con, lão tử đùa với ngươi đủ rồi. Huyết Đồ cắn răng gào lên, bất chợt tiêu hao linh lực lớn, bàn chân mạnh mẽ dậm đất, thân thể dán trên đất lao như là cắt săn thỏ. Hai bàn tay vỗ lên đất, mơ hồ linh lực huyễn hóa trở thành một đầu báo đen, lóe ra một cái quang ảnh lấy tốc độ cực kỳ kinh khủng bắn tới Mộc Trần. Chết đi cho ta. Tốc độ tăng vọt giúp cho hắc Huyết Đồ này 10 giây sau xuất hiện sau lưng Mộc Trần, tung một quyền cuồng bạo linh lực. Công kích cỡ này đủ để giết chết một người thực lực là linh động cảnh. Mộc Trần ngay lập tức nhận ra công kích kinh khủng sau lưng đánh tới. Công kích mạnh mẽ này nếu đỡ, e rằng hắn lập tức trọng thương. Mắt điên cuồng thoáng nhìn rừng sâu tính toán vị trí của mình, bất chợt mạnh mẽ xoay người mở bàn tay, một bóng đen hiện ra, trang giấy màu đen hiện ra bất ngờ. Uỳnh, trang giấy thần bí kia xuất hiện trong lòng bàn tay Mộc Trần, đó đỡ quyền uy mãnh của Huyết Đồ. Bùng, linh lực cuồng bạo bùng nổ, Mộc Trần như bị búa tạ đánh trúng, phun ra một ngụm máu, trang giấy đen bay ngược vào trong cơ thể. Thân thể hắn cũng bắn đi như diều đứt dây lọt vào rừng sâu. Huyết Đồ trừng trừng nhìn Mộc Trần bị đánh bay, nhưng tựa một quyền đánh chết hắn không ngờ lại ra thế này. Bất quá tốc độ không có đình trệ, nhanh chóng tiến vào rừng sâu, mắt lạnh lẽo nhìn Mộc Trần nằm ở gốc đại thụ. Còn chạy nữa? Huyết Đồ thở hồng hộc lạnh lùng nhìn Mộc Trần tê liệt nằm trên đất. Ta không chạy nữa. Đối mặt với nụ cười ác độc của hắn, Mộc Trần nào vết máu được khóe miệng nhàn nhạt cười châm chọc. Mà tới phiền người lo chạy cho thoát thân đi, tạp chủng. Huyết Đồ nghe hắn nói, hai mắt híp lại nghi hoặc, định mở miệng mắng chửi hắn, đột nhiên rừng sâu một tiếng giống phẫn nộ vang vọng. Tên cấp giật mình nhìn hướng đó, chỉ thấy bóng màu bạc đang phóng tới nhanh như chớp, linh lực cuồng bạo của con thú rất kinh khủng, nơi đó tạo ra cuồng phong thổi ra gốc đại thụ cũng nặng ngã rạp xuống. Ngần giác long báo, Huyết Đồ nhìn thấy linh thú uy phong lẫm lẫm, sắc mặt tái mét, hùng tợn trừng mắt nhìn Mộc Trần. Tiểu tử độc địa, muốn cùng chết với ta sao? Bất quá người còn non lắm, ta rời khỏi đây trước để nó lại chơi với người, xem người chui vào bụng nó thế nào, hà hà. Nhưng Mộc Trần nghe thấy lời hắn khóe miệng trào phúng cũng dữ phát nồng đậm. Máu trên mình người là con nó. Người nói, nó có thà cho người không? Nghe Mộc Trần lật bài, Huyết Đồ bất giác cúi nhìn thân thể dính máu đặc sệt của mình, sắc mặt kịch biến. Lúc này mới hiểu thiếu niên nhìn ngây ngô thế này, từ đầu là cho hắn đút đầu vào thòng lọng. Giả là lớn là phá đinh châu, lại là chai máu tươi để dành từ hôm qua. Mưu kế sâu xa trước khi chạy trốn quả là độc. Nhìn gương mặt trào phúng thiếu niên kia, Huyết Đồ cảm thấy lạnh sống lưng. Mưu kế sâu hiểm thế này một thiếu niên lỗ mãng sao có thể bày ra. Mộc Trần nhìn sắc mặt kịch biến của Huyết Đồ, nghe rằng cười khẩy, nhìn bóng lưng ngần giác lòng báo to lớn đầy sát ý đầy trời đang lúc đến gần, nhẹ thở một hơi. Lòng báo đại ca, lần này dựa vào ngươi cho ta mượn nành vuốt một bữa nữa đi. Chương 38, bị giết. Gào, tiếng giống cuồng bạo giận dữ mang linh lực cường đại. Ngân sắc lòng báo mắt đỏ như máu hầm hầm xông đến Huyết Đồ. Tiếng gầm gừ tràn ngập cừu hận và sát khí cùng với tiếng thân thể nện âm âm trên đất tạo thành khí thế kinh hãi. Cơ thể con người kia nó ngửi thấy máu rất nồng, chẳng lẽ nhân loại đáng hận kia cũng từng tổn thương thằng con của nó. Tuy linh thú cao cấp có linh trí hơn linh thú sơ cấp, nhưng là còn xa mới so được trí tuệ nhân loại. Phẫn nộ, căm hận chính là bản năng của nó đối với kẻ dính máu con nó. Bất kể nhân loại linh thú đều bị xé xác. Khốn nạn, Huyết Đồ đột ngột trở thành mục tiêu săn đuổi của ngân giác lòng báo, lông tóc trên người dựng đứng, oán độc trừng mắt nhìn Mộc Trần. Vốn chẳng thể ngờ được một tiểu tử linh động cảnh hậu kỳ có thể dễ dàng giết lại gian xảo như thế. Hắn sinh ra háo sắc, đang trong tình cảnh bị đuổi chật vật nguy hiểm cực kỳ, lòng bực dọc muốn phát tiết. Vừa thấy tiểu mỹ nhân xinh như hoa khiến ngứa ngáy khó chịu, định bắt đi mần thịt, không thể nghĩ đến chỉ một phút ham muốn lại bị đị dính phiền toái kinh khủng như thế. Ta không tha cho ngươi, Huyết Đồ giận dữ gào, linh lực hùng hậu trong cơ thể bùng nổ, chân dậm mạnh xuống đất, quay đầu bỏ chạy nhanh như chớp, bóng dáng xuyên qua rừng cây dĩ nhiên là tìm đường trốn. Gào, không may ngân giác lòng báo lại không hề có ý định buông tha, thân hình khổng lồ cường tráng hạ sát xuống đất, phóng lên bước dài hóa thành ngân quang bắn đi. Ngân giác lòng báo thực lực thần phách cảnh dĩ nhiên tốc độ vượt xa hẳn Huyết Đồ, tốn công tốn sức đuổi theo Mộc Trần cả một đoạn đường dài, chỉ thời gian ngắn xuất hiện phía sau lưng tên cướp. Dao động linh lực mãnh liệt tỏa ra, áp lực khiến cho Huyết Đồ chạy càng biến sắc. Linh báo sát, Huyết Đồ cũng không phải nhân vật tầm thường, thân hình giữa không trung xoay vào một vòng, quát khẽ một tiếng, linh lực cuồn cuộn trào ra, hình thành một cái hình dạng linh báo bên người cơ thể. Nhìn qua nhân báo hợp thể xông qua tung quyền, điên cuồng công kích ngân giác long báo. Linh báo bọc lấy cơ thể Huyết Đồ, hùng hàng va chạm ngân quang đang nhanh như điện lao tới. Một cái tiếng uỳnh trầm thấp vang vọng, dư chấn khuếch tán xung quanh, tướng gốc đại thụ lần lượt ngã rạp, vang đến tiếng răng rắc đổ gãy. Gãy đổ hoàn toàn. Uỳnh, linh lực trùng kích bùng nổ, bóng người Huyết Đồ thê thảm văng ngược ra sau rên lên thống khổ, đện mạnh trên đất sừng. Cánh tay phải huyết nhục te tua, lòng bàn tay xuất hiện cái lỗ đỏ thẫm, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Mục Trần từ xa nhìn thấy cũng nhíu mày, hôm qua Hỏa Linh Viên Vương chỉ là một kích ngân giác long báo giết chết, tên Huyết Đồ này chỉ bị phế một cánh tay, tên này quả nhiên lợi hại. Bịch, ngân giác long báo bốn chân hạ xuống đất, mắt thú hưng tợn nhìn Huyết Đồ như nhìn kẻ thù không hề có chần chừ, lại là nhanh nhẹn phóng ra ngân quang lóe sáng, tràn ngập ký tức tử vong. Huyết Đồ sợ hãi vội vàng lăn lồng lốc mấy vòng, liều chết tránh công kích thứ hai của ngân giác long báo, nhưng vẫn bị đuôi như roi sắt của nó quất trúng. A, à, cái đuôi long giác ngân báo đập trên ngực khiến hắn thét đau đớn phun một miệng máu, mắt hung hãn đã mờ mịt nhiều, nhận hai đòn tấn công của ngân giác long báo khiến hắn trọng thương. Thương thế này là kinh khủng hơn vết thương mấy hôm trước bọn Liễu Minh tấn công truy sát. Còn tiếp tục thế này sớm muộn ta cũng chết trong miệng con ngân giác long báo. Huyết Đồ khẽ cắn môi, mắt oán độc nhìn phương hướng Mục Trần lúc nãy chợt ngẩng người. Tên nhóc rõ ràng bị thương tê liệt nằm đó lợi dụng lúc hắn không phát hiện mà trốn đi mất. Tiểu tạp chủng, đợi ta bắt được người nhất định cho người bán sống bán chết. Huyết Đồ tức giận sắc mặt tái xanh, luôn mồm rít gào nghiền rủa. Bất quá vì hắn phân tâm, ngân giác long báo lại như chớp xoẹt qua, lành bút sắc bén để lại trên cơ thể một vết thương sâu hắm khiến Huyết Đồ đau thấu tim gan. Xúc sinh chết bầm, Huyết Đồ nghiền rủa, gương mặt đột ngột tỏa ra hồng quang khác thường, mắt hung ác bắn người ra bỏ chạy, hai tay kết ấn thúc dục linh lực, thanh âm ầm ầm như sấm chớp mưa bão chuyển ra. Ầm, tiếng vang lên rất nhỏ. Huyết Đồ phun ra máu tươi, khí tức uể oải chợt vững vàng tăng lên, tốc độ đột ngột tăng cao, hóa thành cái bóng lờ mờ chạy thục mạng về một hướng. Gào, nhìn con mồi chợt biến mất, ngân giác long báo giống nên cũng nhanh chóng lao đi, quyết đuổi giết không tha. Một người một thú lần lượt xuyên qua rừng rậm, Huyết Đồ thấy ngân giác long báo đuổi theo không bỏ, cũng thầm kêu khổ trong lòng. Kỹ năng kích phát linh lực này vốn là gây thương tổn rất lớn cho cơ thể, di chứng về sau cũng không nhỏ, nhưng dưới tình huống sống còn bảo vệ cái mạng là quan trọng nhất. Còn tính toán gì về sau, hắn cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Nếu bị đầu ngân giác long báo kia bắt kịp, hôm nay phải bò xác trong khu rừng này là không khỏi bàn cãi. Cuộc truy đuổi kéo dài, hắn là phun máu ra đến 5 lần, gương mặt trắng bệch như vôi, cơ thể cảm giác suy yếu khiến hắn hoa mắt. Chạy thêm một hồi chừng 10 phút, ngân giác long báo sau lưng bắt đầu giảm tốc, cuối cùng dừng lại, đứng xa giống giận dữ, quay đầu về rừng sâu. Rốt cuộc ngân giác long báo cũng buông tha, nhưng Huyết Đồ cũng không dám dừng lại, vẫn cắm cổ chạy một hơi, chạy thêm mấy phút mới chật vật ngã lăn vào một bụi cỏ. Lăn trên bụi cỏ xanh mượt, Huyết Đồ sụi lờ cả người, tay chân rã rời cử động không nổi, linh lực tiêu hao hầu như không còn, miệng há to không ngừng thở phi phò gấp gáp, tim đập loạn liên hồi. Được một lát hắn ngồi dậy kiểm tra thương thế, bất giác khóc không ra tiếng. Ai mà ngờ được chỉ vì truy đuổi một thằng nhóc linh động cảnh, kết cục thảm như vậy. Thảm trạng này cả bọn cường giả như Liễu Minh vây công cũng chưa chắc làm được. Tiểu tạp chủng, ta thể xéo thịt lột ra ngươi. Huyết Đồ nghiến răng nghiến lợi, thanh âm oán độc nguyền rủa. View, lời vừa thốt ra lông tóc trên người dựng đứng, nhiều năm lăn lộn trốn sinh tử khiến hắn nhanh chóng phát hiện nguy hiểm. Xoẹt, một tia chớp lạnh lùng từ rừng cây bắn ra, sượt qua đầu để lại vết cắt khá sâu trên mặt Huyết Đồ. Bất thình lình bị công kích khiến cho Huyết Đồ biến sắc, hét to: Kẻ nào? Người rất muốn gặp ta mà. Tiếng cười trong trẻo phát ra, bóng người chậm rãi bước tới, thân hình dòng dòng cao, khuôn mặt khôi ngô mang lụ cười rạng rỡ là Mục Trần. Tiểu tạp chủng, người còn dám tới tìm ta? Huyết Đồ nhìn kẻ kia phẫn nộ quát chói tai. Mục Trần chằm chằm nhìn hắn, linh lực bùng ngoài cơ thể, lụ cười biến mất thay vào đó là sát khí băng hàn. Tiểu tử muốn làm gì? Dù trạng thái hiện tại ta không tốt, bất quá ta liều mạng phản kích người khó lòng sống. Huyết Đồ thấy bộ dáng Mục Trần lo lắng quát: Ngươi và ta, thần ai lấy lo, chuyện hôm nay xóa bỏ thế nào? Mục Trần chợt dừng, nhíu mày: Ngươi thật không tìm ta gây chuyện? Huyết Đồ vội hỏi: Ta hiện nay khó bảo toàn bản thân, ta có thể thề, người sau này trở về Bắc Linh Viện ta còn có cách nào gây phiền phức cho ngươi. Người nói cũng đúng. Mục Trần tỏ vẻ do dự, khẽ gật đầu. Huyết đồ ngay như là mở cờ trong bụng, nhưng vui chạy từ bụng còn chưa kịp lên đến gương mặt đã thấy lời khóe miệng Mục Trần nụ cười trào phúng. Bất quá ta vẫn muốn đem người đi làm thịt. Phốc, Mục Trần đột nhiên phóng tới, linh lực dao động cấp tốc, làm đấm tỏa ra linh lực hắc ám mơ hồ có hai hắc ấn. Tiểu tạp chủng, người muốn chết! Huyết đồ hoảng hốt thúc giục linh lực còn sót trong người, thẳng tay hai quyển tấn công Mục Trần. Xâm La Tử ấn, hai đấm nắm chặt, Mục Trần hét to. Hai đạo hắc ấn mạnh mẽ bộc phát, lục phá hoại mãnh liệt, tràn ngập một dao động bá đạo cuồng bạo. Quỳnh, bốn quyền hung hăng đối cứng, cỏ dưới đất đều bị chấn nát, lực uy kích trùng phát tán ra, đẩy thân hình cả hai bay ngược ra sau đều phun một ngụm máu. Mục Trần vừa chạm đất liền lăn tròn một vòng, dậm chân tiếp tục xông lên, bàn tay mở ra co lại, hấp lực mạnh mẽ tuôn ra, thanh chủy thủ lúc nãy ám toán tên kia quay về lòng bàn tay. Cơ thể Huyết Đồ ngược lại là vô cùng chậm chạp, còn đang lăn bò trên đất. Mục Trần chớp mắt là tiếp cận, hắn chỉ kịp nhìn thấy một luồng sáng lấp lóe màu đen vọt qua hai mắt, máu tươi tung tóe. Huyết Đồ thê lương giống thảm thiết, tay điên cuồng đánh loạn định liều chết phản kích Mục Trần, nhưng Mục Trần tránh né lắc người ra sau. Huyết Đồ truy thủ trong tay như rắn nhỏ độc ác, hung hăng cắm vào sau lưng ngay vị trí tìm nút cán, máu tươi chảy theo lưỡi truy thủ vén ngọn. Hai ngón tay đang điên cuồng điên loạn của Huyết Đồ cũng đột ngột buông thõng, gương mặt trắng bệch mất đi hai mắt, chỉ còn lại trên đó là hai cái lỗ máu đỏ thẫm, vẫn là thấy nét mặt không cam tâm. Đường đường là cường giả linh luân cảnh hậu kỳ, thế nhưng kết thúc sinh mạng trong tay một thiếu niên linh động cảnh. Khi Huyết Đồ tuyệt khí ngã xuống, gót chân Mục Trần cũng mềm như bún, ngã vịch ra đất, hết hầu dâng cảm giác ngọt ngọt là phun ra một bụng máu. Mục Trần ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, cắn răng bò tới thi thể Huyết Đồ, tay sờ soạng trên người tên cấp, suýt chút nữa bỏ mạng cũng không thể cam tâm về tay không, ít ra phải kiếm được cái gì làm chiến lợi phẩm. Chỉ không biết cái thứ trộm của bọn người Liễu vực có được tên cấp này giấu trên người hay không.